Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 788. Ngày thứ hai, thế giới bóng đá lần thứ nhất, đem Trung Quốc truyền thông đưa tin xem như hạch tâm. Tất cả châu Âu truyền thông đều tại đăng lại đến từ Trung Quốc. Truyền thông đưa tin cùng tin tức. Trung Quốc truyền thông các loại tin tức đặc tả cũng đều bị nhiệt tâm ngoại quốc fan hâm mộ bóng đá phiên dịch về sau truyền đến trên Internet, để càng nhiều người có thể hiểu đến tại vinh quang quê quán Triệu Khai lần này buổi họp báo bên trên đến tột cùng nói cái gì. Kỳ thật có ý nghĩa nội dung không nhiều, bởi vì vinh quang cũng không có nói cho truyền thông hắn chuyển nhượng phí là nhiều ít, cũng chưa hề nói lương hàng năm là bao nhiêu. Ngược lại là đang trả lời vì lựa chọn gì Manchester City thời điểm. Hắn không nói gì thêm, không thể trả lời. Manchester City là một chi rất tuyệt đội bóng. Mà lại Manchester City nguyện ý tin tưởng ta. Thế là ta liền đi. Lời nói này rất đơn giản. Nhưng là các ký giả truyền thông có thể từ đó giải đọc ra bọn hắn muốn đồ vật. Bởi vì tại vinh quang sau khi bị thương, châu Âu giới bóng đá lưu truyền cao nhất chủ lưu thuyết pháp chính là cho rằng vinh quang đã không có khả năng tại một lần nữa trở lại lúc đầu hắn. Dựa vào tốc độ ăn cơm cầu thủ sợ nhất chính là loại này nghiêm trọng tổn thương bệnh. Nhìn xem Ronaldo đem, tại Barcelona Ronaldo được vinh dự, người ngoài hành tinh. Khi đó hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể tại cao tốc vận động bên trong bảo trì kỹ thuật động tác đúng chỗ. Đây là phi thường khó được, cũng bởi vậy hắn được xưng là người ngoài hành tinh. Tại mọi người xem ra, hắn căn bản cũng không hẳn là thuộc tại địa cầu. Khi đó hắn là có khả năng nhất tiếp nhận Pele cùng Maradona y bát người, trở thành cái thứ ba toàn thế giới công nhận vua bóng đá. Đồng dạng, vinh quang tại đỉnh phong thời kỳ cũng được xưng là ngoài hành tinh quái vật. Mọi người đồng dạng cho là hắn đã thoát ly người địa cầu trình độ tầng thứ. Nhưng nhìn xem Ronaldo trọng thương về sau thế nào. Trước đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài không thấy. Bởi vì hắn yếu ớt đầu gối đã không thể tại tiếp nhận hắn những cái kia dừng biến hướng kịch liệt động tác. Ngoài ra, thân hình của hắn bắt đầu béo phì. Tốc độ của hắn bắt đầu hạ xuống. Hắn khởi động tốc độ vẫn còn, nhưng hắn đá bóng phong cách cũng đã hướng tới thực dụng. Từ đó về sau, hắn từ không gian vũ trụ về tới địa cầu. Hắn biến thành một cái lợi hại địa cầu cầu thủ. Uy danh còn tại, nhưng thực lực đã không còn là lúc trước loại kia độc nhất vô nhị tiêu chuẩn. Hắn cũng không còn cách nào trở thành đời tiếp theo vua bóng đá. Ronaldo chính là vinh quang vết xe đổ. Mặc dù thụ thương bộ vị không giống, nhưng là mắt cá chân cùng đầu gối đều là cầu thủ trọng yếu nhất khớp nối. Mắt cá chân khỏe mạnh trình độ cùng trình độ bền bỉ trực tiếp quyết định vinh quang kỹ thuật động tác thi triển. Bởi vì tốc độ hình cầu thủ lực bộc phát đều rất tốt, nhưng lực bộc phát là cần tố chất thân thể đến trèo trống. Mà trọng thương về sau, cầu thủ thân thể khẳng định không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này giống như là vỡ vụn tấm gương ngươi dùng trong suốt nhựa cây đem nó dính, cũng còn có thể nhìn thấy khe hở. Đồng thời tấm gương này bản thân liền sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Đương dựa vào thân thể ăn cơm cầu thủ không có có thể dựa vào thân thể về sau, sẽ như thế nào đâu? Liền coi như bọn họ kỹ thuật cùng ý thức vẫn còn, không có tốc độ ủng hộ, biểu hiện so với thụ thương trước cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chớ đừng nói chi là có chút cầu thủ hoàn toàn ỷ lại tốc độ. Một khi không có tốc độ, cũng liền không còn có cái gì nữa. Vinh quang tất cả biểu hiện xuất sắc đều xây dựng ở tốc độ cùng lực bộc phát bên trên. Không có những này, hắn còn có thể có cái gì tốt hơn biểu hiện. Bởi vậy truyền thông, chuyên gia cũng không tin vinh quang còn có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng vinh quang bây giờ nói tự mình lựa chọn Manchester City là bởi vì Manchester City tin tưởng hắn, cho nên hắn liền đi Manchester City. Lý do này làm sao nghe đã cảm thấy giống như là tại cùng dư luận hờn dỗi các ngươi nói ta không được. Vậy ta liền đi tin tưởng ta làm được địa phương. Một cái khác điểm sáng cùng trở lại đỉnh phong cũng có quan hệ. Đó chính là Glasswe Trọng Tân định nghĩa Vinh Quang đã từng nói câu nói kia. Nàng không cho rằng Vinh Quang là trở lại đỉnh phong. Nàng cho rằng thụ thương trước Vinh Quang còn chưa đạt tới chân chính đỉnh phong. Hắn còn có thể tiếp tục leo lên. Nhưng thụ thương ngăn trở hắn. Cho nên hắn bây giờ không phải là trở lại đỉnh phong. Mà là tiếp tục viết thuộc về hắn truyền kỳ. Nói thực ra, truyền thông cảm thấy Glasswe nửa câu đầu là đúng. Nếu như Vinh Quang không bị thương, vậy tuyệt đối không phải Vinh Quang đỉnh phong. Hắn hoàn toàn có thể sáng tạo cao hơn thành tựu. Nhưng bị thương về sau nha. Hắn có hay không còn có thể tiếp tục viết thuộc về hắn truyền kỳ. Kia liền không nói được rồi. Không phải có tin tức mới nhất nói Glasswe hiện tại là Vinh Quang thê tử sao? Kia nàng nói lời nói này động cơ cũng rất dễ lý giải, làm vợ đương nhiên muốn cho trượng phu lấy hữu lực ủng hộ, mặc kệ người khác ý kiến gì trượng phu của mình. Chính nàng nhất định phải lựa chọn tin tưởng nha. Chỉ là loại này rõ ràng mang theo chủ quan sắc thái cách nhìn phải chăng có khoa học căn cứ? Là có hay không là đúng? Vẫn là nói chỉ là đàm tiếu? Vậy liền khác nói, Trung Quốc truyền thông ngược lại là rất bình thường nguyện ý tin tưởng Vinh Quang có thể tiếp tục viết truyền kỳ, châu Âu truyền thông thì tương đối phải tỉnh táo rất nhiều. Mà lại châu Âu truyền thông đối với Vinh Quang nói tới gia nhập liên minh Manchester City lý do là bởi vì Manchester City tin tưởng lối nói của hắn không phải rất bình thường tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy nếu như Vinh Quang thật là bởi vì cái này lựa chọn Manchester City, đó chỉ có thể nói hắn đầu óc có vấn đề. Nhưng hắn thụ thương chính là chân phải mắt cá chân, không phải đầu óc. Cho nên bọn hắn nghĩ phải hiểu rõ Vinh Quang từ Bayern Munich chuyển nhượng đi Manchester City. Trong lúc này đến tột cùng đều phát sinh thứ gì? Truyền thông năng lượng là rất lớn. Mà lại chuyển nhượng sự tình tại châu Âu giới bóng đá cũng không tính được là cái gì cơ mật nội dung. Tại hữu tâm nhân đào móc dưới, khoản này hôm nay chuyển nhượng toàn cảnh cuối cùng là một chút xíu hiện ra ở mọi người trước mắt. Coi là thật tướng bị để lộ thời điểm, tất cả mọi người lại đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện khoản này chuyển nhượng giao dịch so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương. Bayern Munich câu lạc bộ vì sao lại bán ra Vinh Quang? Hơn vì cái gì thà rằng đỉnh lấy Bayern Munich fan bóng đá cùng bản địa truyền thông giận mắng, đều muốn đem Vinh Quang bán cho Manchester City. Thật chỉ là bởi vì hắn cùng Vinh Quang mâu thuẫn, cho nên công báo tư thù sao? Nhưng khi khoản này chuyển nhượng phí số lượng bị khoác lộ sau khi đi ra, tất cả mọi người cảm thấy đổi thành bọn hắn là hơn. Bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý Manchester City ra giá 8.000 vạn bảng Anh, 104 triệu euro. Sử thượng đệ nhất bút chuyển nhượng phí quá 100 triệu cầu thủ chuyển nhượng. Cứ như vậy ra đời. Lúc này truyền thông cũng mới phản ứng được vì cái gì Vinh Quang nói Bayern Munich không có đối với hắn chuyển nhượng thiết chí bất luận cái gì chướng ngại. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng Vinh Quang tại quanh co lòng vòng mắng hơn vô tình vô nghĩa. Không có giữ lại mình đâu. Hiện tại xem ra Vinh Quang cũng chỉ là trình bày một sự thật mà thôi tại 100 triệu euro trước. Mặt, đồ đần mới có thể cho số tiền kia doanh thu thiết chí chướng ngại đâu. Đồng thời mọi người cũng bị Manchester City câu lạc bộ. Không. Hẳn là Abu Dhabi tập đoàn thổ hào trình độ có một cái trực quan nhận biết đối một cái vừa mới bị thương nặng, tương lai phải chăng có thể một lần nữa hồi phục tiêu chuẩn còn không biết cầu thủ mở ra khủng bố. Như vậy chuyển nhượng phí, cũng chỉ có không đem tiền đương tiền Trung Đông kẻ ngốc mới làm ra được. Vinh Quang cũng bởi vậy thu được một cái truyền thông đưa tặng mới tên hiệu. 100 triệu euro nguyên tiên sinh. Bất quá cái tên hiệu này ra lò cũng không đại biểu lấy truyền thông đối Vinh Quang khen ngợi. Mà là một loại châm chọc, lấy Vinh Quang tình trạng trước mắt hắn giá trị 100 triệu euro sao? Mà lại khủng bố như vậy giá trị bản thân đối với Vinh Quang tới nói cũng là áp lực cực lớn. Các truyền thông chính là muốn dùng cái tên hiệu này đến thời thời khắc khắc nhắc nhở Vinh Quang. Trên đầu của hắn áp lực nếu như biểu hiện của ngươi không xứng với cái này giá trị bản thân. Ngươi liền đem là thế giới bóng đá trong lịch sử sang quý nhất nổi danh nhất. Lũ lụt hàng. Nhưng Vinh Quang muốn cố gắng thế nào mới có thể xứng với 100 triệu euro giá trị bản thân đâu. Trừ phi hắn căn bản không bị tổn thương. Hắn thụ thương trước cái kia tình thế ngược lại là có khả năng. Nhưng hắn hiện tại thụ thương. Mà lại là trực tiếp ảnh hưởng hắn chức nghiệp kiếp sống trọng thương. Không có người tin tưởng hắn còn có thể khôi phục lại thụ thương trước tiêu chuẩn. Cho nên hắn căn bản không có khả năng xứng với cái này giá trị bản thân. Cái tên hiệu này kỳ thật có thể từ một góc độ khác bị giải đọc thành 100 triệu euro hàng lởm. Tiên sinh, những cái kia truyền thông cũng không có ăn cái gì hảo tâm đâu. Các truyền thông ngoại trừ châm chọc Vinh Quang bên ngoài, cũng đang cười nhạo Trung Đông kẻ ngốc nhóm đối bóng đá hoàn toàn không biết gì cả. Chưa từng có một cái cầu thủ có thể đáng giá 100 triệu euro. Liền xem như Maradona cùng Pele đều không được. Chớ đừng nói chi là một cái bị trọng thương. Đến trước mắt còn không có khôi phục cầu thủ. Trung Đông người quơ chi phiếu tiến vào thế giới bóng đá. Nhưng lại dùng như thế một bút chuyển sẽ chứng minh bọn hắn có bao nhiêu nghiệp dư. Ta cho rằng cùng tốn tiền nhiều như vậy mua sắm một không biết là có hay không còn có thể khôi phục. Trạng thái cầu thủ còn không bằng lấy ra mời một ít đối bóng đá so với bọn hắn hiểu rõ người đến kinh doanh cùng quản. Lý câu lạc bộ, loại thời điểm này, làm sao có thể thiếu Vinh Quang kiên định hắc Timo Braffer đâu. Hắn cái này chua chua ngữ khí còn kém trực tiếp đối Manchester City câu lạc bộ sau màn lão bản lớn. Tiếng kêu gọi, mời ta tới đi, ta không muốn 100 triệu euro, ta chỉ cần 1.000 vạn euro. Ta đối bóng đá tuyệt đối hiểu rõ, ta so tên phế vật kia mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Liền liền đối Vinh Quang có thể khôi phục trạng thái có lòng tin Trung Quốc truyền thông khi nhìn. Đến khoản này dọa người chuyển nhượng phí kim ngạch lúc cũng đều do dự. 100 triệu euro giá trị bản thân a. Trên thế giới cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất giá trị bản thân 100 triệu euro cầu thủ. Kia đối Vinh Quang tới nói, nên cỡ nào áp lực cực lớn. Cái này 100 triệu euro giá trị bản thân nhìn rất bình thường phong quang. Có thể làm cho Vinh Quang cùng Manchester City đều xuất tận danh tiếng. Nhưng, đối với không thiếu tiền Manchester City câu lạc bộ tới nói. Cái này 100 triệu euro bọn hắn có thể không để trong lòng. Đối với Vinh Quang tới nói lại không khác là một loại nâng giết. Đến lúc đó Vinh Quang biểu hiện không tốt. Manchester City cùng lắm thì coi như cái này 100 triệu euro trôi theo dòng nước. Nhưng Vinh Quang coi như bị cái này 100 triệu euro áp lực thật lớn ép vỡ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng có thể là triệt để báo hỏng. Vinh Quang, Trung Quốc bóng đá chi bảo. Hắn có thể chịu nổi áp lực lớn như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, để chúng ta từ Vinh Quang sáng tạo lịch sử ghi chép chuyển nhượng phí cuồng hoan bên trong lui ra. Ngoài, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Đôi này Vinh Quang tới nói đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn phải chăng cần cái này 100 triệu euro để chứng minh cái gì? Hoặc là trang trí bề ngoài. Trung Quốc bóng đá phải chăng cần muốn như vậy, đệ nhất thế giới? Tại Trung Quốc truyền thông bên trên, lần thứ nhất xuất hiện cùng loại dạng này lo lắng thanh âm. Đồng thời, thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả phổ thông Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng trên Internet biểu đạt tương tự quan. Điểm, nếu như Vinh Quang đã khỏi bệnh tái xuất, đồng thời tại trên sân bóng đã chứng minh năng lực của hắn. Như vậy cái này 100 triệu euro bọn hắn hoan hô lên không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng bây giờ tại Vinh Quang còn chưa triệt để khỏi bệnh tái xuất thời điểm. Cũng đã trên lưng 100 triệu euro giá cả nhãn hiệu. Với hắn mà nói liền thật không phải là chuyện gì tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.